Ma Ngân, chương 554, xung đột 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt, thời gian tới sáng sớm. Tiêu Hoàng nằm trên dây thừng vừa cảm giác tỉnh lại, liền bắt đầu tiếp tục công việc lu bù cả lên giống như con quay. Đầu tiên là sửa sang lại 10 ma văn làm trắng đẹp và bách hỏa chiến văn chế tạo cho Hà Phương ngày hôm qua, để vào bên trong hộp gỗ, đợi Hà Phương quay lại. Sau đó Tiêu Hoàng đi vào phòng bếp, trước sau như một nấu nồi cơm. Hết thảy xong xuôi, Tiêu Hoàng lấy ra từ trong ngăn kéo một lọ ngự sa, loại dung dịch này có thể tăng lên ngự lực, để vào túi hành trang tùy thân rồi đi ra ngoài. Đi ra nhà gỗ, thời điểm này Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy rõ ràng khắp thung lũng, không ngờ lại hình thành một tầng sương mù mờ nhạt. Không hề dừng lại lâu, Tiêu Hoàng liền khởi động lưu văn chạy tới chỗ Hàn Sương Long, khống chế lưu văn, đi tới đỉnh ngọn núi. Thời điểm này Tiêu Hoàng xuyên qua đám sương mờ nhìn thấy Hàn Sương Long như trước dựa theo lời nói của Tiêu Hoàng, thành thành thật thật nằm trong thung lũng không nhúc nhích. Mãi đến khi nhìn thấy Tiêu Hoàng xuất hiện trên đỉnh núi Hàn Sương Long mới thật cẩn thận ngẩng đầu lên, trên mặt đã không còn chút dữ tợn nào, ngược lại nhìn qua có thêm vài phần ý vị lấy lòng. Tiêu Hoàng thấy vậy cũng không có dừng lâu hay cố kỵ gì, tiếp theo liền nhanh như chóp khống chế lưu văn vọt xuống bên trong thung lũng. Theo Tiêu Hoàng tới gần, lại nhìn cái đầu thật lớn của con Hàn Sương Long bắt đầu cọ cọ trên người Tiêu Hoàng. Hành động lấy lòng a dua này, nhìn một cái lộ rõ rành rành. Thế nào, đêm qua nghỉ ngơi cũng không tệ lắm chứ? Tiêu Hoàng đồng dạng vuốt ve cái đầu cực lớn của Hàn Sương Long, lẩm bẩm nói. Thời điểm này Hàn Sương Long dường như thật đúng là có thể nghe hiểu ý lời nói của Tiêu Hoàng. Nó đong đưa cái đầu vài cái, sau đó nhẹ nhàng mở ra khóe miệng, lộ rõ ý đồ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, đương nhiên có ăn. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói. Sau đó khu động hàn võ, điều động ngự lực, trong nháy mắt trong tay hình thành một băng cầu thật lớn. Sau đó phi thường tùy ý ném lên hướng bầu trời. Hàn Sương Long thực phối hợp đúng lúc, nó mở ra cái mồm to tiếp nhận hàn băng vạn năm, nhấm nháp mấy cái liền nuốt vào trong bụng. Thời điểm này Tiêu Hoàng cũng có thể nhìn ra được, hàn băng vạn năm này đối với Hàn Sương Long dường như chính là năng lượng của nó. Bổ sung thêm một phần, trạng thái sẽ khôi phục một ít. Cứ như vậy, Tiêu Hoàng giống như cho một con chó nhỏ ăn, ném thức ăn cho Hàn Sương Long hơn nửa tiếng, cho đến lúc Hàn Sương Long có chút ăn không vô mới thôi. Mà thời điểm này Hàn Sương Long dường như cũng đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Mỗi một chỗ khớp xương đều ẩn ẩn tỏa ra hào quang màu lam, ánh mắt nó giống như hai cái bóng đèn lớn màu lam. Thân thể màu lam sậm cũng óng ánh phát sáng. Không sai biệt lắm, thương tích trên người ngươi cũng tốt lắm rồi. Đúng lúc quay về bên cạnh chủ nhân ngươi rồi. Tiêu Hoàng sờ sờ đầu Hàn Sương Long, nhẹ giọng nói. Tuy nhiên, theo Tiêu Hoàng vừa nói dứt lời, Hàn Sương Long liền rời ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoàng, nhìn không chớp mắt, dường như trong mắt nó Tiêu Hoàng đã trở thành chủ nhân. Không phải ta, là chủ nhân trước khi ngươi đến đây. Tiêu Hoàng nói tiếp, thế nhưng nhìn lại con Hàn Sương Long, nó vẫn vươn cái đầu to lớn cọ tới cọ lui trên người Tiêu Hoàng, dường như không muốn đi, cũng giống như muốn Tiêu Hoàng thu lưu nó. Về phần thu lưu Tiêu Hoàng rất muốn, nhưng dường như cũng không làm chủ dược, rơi vào đường cũng chỉ có thể kiểm tra cái đầu cực lớn của Hàn Sương Long. Sau đó nhỏ giọng dỗ dành nó, yên tâm tốt lắm, ngươi rời đi, cũng có thể bất cứ lúc nào quay lại. Nếu đói bụng hay gì đó cũng có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Tuy nhiên, trước mắt, ngươi phải trở về với chủ nhân trước của ngươi. Báo đã bình an, chấm, ngao. Hàn Sương Long dường như nghe hiểu ý của Tiêu Hoàng. Nó phát ra một tiếng ngâm nhẹ như thế, đầu cọ cọ trên người Tiêu Hoàng, dường như là gật đầu đáp ứng. Nhớ kỹ, lập tức quay về chỗ cũ ngươi đến. Trên đường không được đả thương người. Biết không? Tiêu Hoàng dặn dò tiếp một câu. Ngao, Hàn Xương Long lại lần nữa phát ra tiếng ngâm nhẹ. Tiếp theo liền, dương rộng hai cánh, bay vọt lên trời cao. Quay đầu lại nhìn Tiêu Hoàng trên mặt đất lần nữa. Rồi trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Hàn Xương Long là vũ thú cao đẳng. Nó hoàn toàn có khả năng lao ra ngoài tầng khí quyển. Sinh hoạt dễ dàng trong hư không? Thấy Hàn Xương Long biến mất, Tiêu Hoàng khẽ thở dài một hơi. Trong lòng lại bắt đầu sinh ra một tia cảm giác mất mát. Cũng không biết vì sao. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền một mình một người xoay người. Đi dọc theo lưng núi. Chỉ đi bộ. Đi tới một sườn thung lũng khác. Nơi này đúng là chỗ trước đó cho bác Sơn biểu thị lưu tinh chiến văn. Có một khối đất bằng phẳng, cùng với đá lởm chởm, phi thường thích hợp tu luyện ngự lực. Nhất là nơi này rất im lặng, gần như không có người quấy rầy. Bốn phía chỉ có tiếng nước chảy róc rách, cùng với từng hồi tiếng chim hót líu lo. Môi trường cực kỳ tươi đẹp. Khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn bằng phẳng, Tiêu Hoàng liền mở ra túi hành trang lấy ra các thứ cần thiết. 22 mũi ma văn châm, cùng với một lọ dung dịch ngự sa có dạng chất dính. Cởi bỏ áo lụa xanh trên người, Tiêu Hoàng liền bắt đầu từng chút rót dung dịch ngự sa vào bên trong ma văn châm. Sau đó cắm từng cây trên thân thể, theo mỗi một cây ma văn châm đâm vào dưới da. Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được rõ ràng những chỗ có cắm ma văn châm. Trong nháy mắt liền hình thành một dòng xoáy ngự lực nhỏ điên cuồng quấy động. Đây đúng là hiệu quả Tiêu Hoàng muốn nhìn thấy. Vài phút qua đi, nửa thân trên đã cắm đầy 22 cây ma văn châm. Tiêu Hoàng liền khép hờ hai mắt, bắt đầu sử dụng huyết thí huấn luyện pháp. Một mình bắt đầu yên lặng tiến hành tu luyện ngự lực. Tuy rằng phương thức này so ra kém máu kim quan điêu, nhưng cũng có thể kéo dài đáng kể. Mà trọng yếu hơn là Tiêu Hoàng bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại tu luyện giữa chừng, phòng ngừa người khác ám toán. Đồng dạng tu luyện như vậy mỗi lần đại khái kéo dài thời gian một tiếng, mà tốc độ ngự lực tăng lên cũng đã gấp 5 lần so với ở căn cứ quân sự Bối La lúc trước. Không sai biệt lắm một tiếng qua đi, kết quả tăng lên 10 cổ ngự lực. So với dùng máu kim quan điêu quả thật rất chậm, nhưng so với trong tu luyện cùng cấp, tốc độ đã xem như rất nhanh rồi. Cùng lúc đó, ngay lúc Tiêu Hoàng hết sức chuyên chú tu luyện, ở ngoài thánh đàn về hướng tận cách công quốc, Trần Ni Hào đã lại một lần nữa đi vào bên trong thánh đàn. Lạc Tuyết Ninh ở trong phòng điều khiển chính, như trước mặc một thân quân trang màu trắng. Duy nhất khác biệt là mái tóc buộc đuôi ngựa của nàng đã xõa xuống, thậm chí trên gương mặt còn trang điểm một chút. Giờ phút này, Lạc Tuyết Ninh đang chắp tay sau lưng, nhìn màn hình. Lần này, Lạc Tuyết Ninh tiến vào thánh đàn, mục đích chỉ có một là chuẩn bị thành tựu đại ngự sư. Hiện giờ ngự lực trong cơ thể Lạc Tuyết Ninh đã đạt tới 15.000 cổ, hoàn toàn đạt tới yêu cầu ngự lực thành tựu đại ngự sư. Trên thực tế, ngự lực trong cơ thể đạt tới 13.000 cổ thì đã có thể đạt tới ngự sư cấp 5. Đạt tới 15.000 cổ là ngự sư đỉnh phong. Này, này, này, các ngươi có phát hiện gì không? Lạc tướng quân hôm nay có chút không thích hợp. Đúng vậy, ta cũng thấy thế. Trang điểm, còn thơm nức mùi nước hoa. Ngay thời điểm Chân Ni Hào chậm rãi tiến vào không phận của thánh đàn, nhân viên công tác trong phòng điều khiển Trinh Chân Ni Hào đều nhỏ giọng bàn tán, trên mặt tràn ngập vẻ quỷ dị. Đồng thời thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lạc Tuyết Ninh. Lạc Tuyết Ninh không nói gì, luôn luôn hết sức chuyên chú nhìn vào bản đồ giữa các tinh trước mặt. Trưởng quan, xin hỏi chúng ta hiện tại chuẩn bị đi tới địa phương nào? Là Di Đà tinh chỗ ngài cư ngụ chứ? Trong đó một gã nhân viên công tác lên tiếng hỏi. Hiện giờ nơi này tuyệt đối an toàn, bởi vậy các nhân viên công tác cũng tương đối buông lỏng. Không, trước tới Phạm Cương Tinh đi. Ta mang theo một ít đồ vật cho Tiêu Hoàng.